Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 625 người đáng ghét, 2, sao, thật là vô pháp, vô thiên, nho nhỏ một học sinh trung học. Cư nhiên như vậy ác liệt, Lý Thắng thấy Dương Tử Mi vẫn như cũ vẻ mặt bất hảo, tức giận đối hiệu trưởng nói, lập tức đem nàng ra trưởng gọi tới, ta muốn nhìn, rốt cuộc là cái dạng gì cha mẹ dạy ra như vậy ác liệt hài tử, ác liệt chính là ngươi, không phải ta. Dương Tử Mi không có tức giận, nói, Tần lão sư, đi gọi điện thoại cấp Dương Tử Mi ra trưởng, làm cho bọn họ lại đây trường học một chút. Hiệu trưởng quay đầu lại đối đứng ở một bên rất là bất ân Tần Khải Văn kêu lên. Tần Khải Văn không có động, chỉ là nhìn Dương Tử Mi, ý bảo nàng thu liễm một chút thái độ. Dương Tử Mi cũng biết chính mình như vậy công nhiên cùng Lý Thắng chống đối thật không tốt, nhưng là nàng liền khống chế không được như vậy cảm xúc. Tần lão sư, ngươi cho ta nói là gió bên tai lạp, lập tức đi gọi điện thoại. Hiệu trưởng thấy Trần Thắng kia càng ngày càng đen trầm sắc mặt, lạnh giọng quát lớn Tần Khải Văn. Tần Khải Văn san nhiên xoay người phải đi. Tần lão sư, không cần gọi điện thoại cho ta ba mẹ, Dương Tử Mi kêu lên. Tần Khải Văn gật gật đầu, đi ra ngoài. Đinh hiệu trưởng, người này trường học thật đúng là vô pháp, vô thiên. Ngay cả một cái nho nhỏ lão sư đều dám ngỗ nghịch ngươi. Lý Thắng tức giận quát lớn nói. Này, hiệu trưởng thật là hận cực kỳ Dương Tử Mi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tử Mi. Đừng nói nhảm nữa, ta còn có chính sự muốn hỏi. Vẫn luôn ở một bên trầm mặc không có ra tiếng, quan sát đến Dương Tử Mi Nhật Bản chú thành phố B đại sứ Đằng Mộc thao một ngụm lưu loát hoa hạ ngữ, nói, Lý Thắng kia nguyên lai đối với hiệu trưởng cùng Dương Tử Mi vênh vào tự đắc thái độ, đối mặt Đằng Mộc thời điểm lập tức tới cái 360 độ biến hóa. Trên mặt xuất hiện lấy lòng nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, Đằng Mộc đại sứ, thực xin lỗi, xin hỏi. Nói xong, hắn lại thẳng eo, nghiêm khắc hướng Dương Tử Mi trừng mắt quát lớn, vị này chính là Nhật Bản đại sứ Đằng Mộc tiên sinh. Ngươi cho ta phóng hảo thái độ tới, đừng tổn hại chúng ta, hoa hạ cùng Nhật Bản bạn bè chi gian tình nghĩa. Bôi đen chúng ta, hoa hạ thể diện. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng ánh mắt cực kỳ lãnh đạm mà nhìn Đằng Mộc. Đằng Mộc sống 50 tuổi, kiến thức quá không ít người, đặc biệt là hoa hạ người, mỗi cái thấy hắn đều giống như lùn nửa thanh, dường như đối hắn vẻ mặt lấy lòng. Nhưng cái này tiểu nữ sinh, trừ bỏ không sợ Lý Thắng ở ngoài, đối chính mình cũng là lãnh đạm có thêm. Monster nàng một đôi mắt lóe sáng đen như mực, rồi lại như hàn mang giống nhau, làm người có loại phải bị nàng xuyên thấu linh hồn cảm giác. Cái này tiểu nữ sinh bề ngoài bộ dáng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, một bộ tay trói gà không chặt bộ dáng, chẳng lẽ là nàng có thể đem chính mình kia ba cái đại đô vật đả đảo, hơn nữa đoạt đồ vật, kia ba cái đồ vật vẻ mặt đưa đám tìm được hắn. Nhưng bởi vì vấn đề mặt mũi, bọn họ cũng không có nói cho hắn. Lúc ấy Dương Tử Mi chỉ là dùng một hai chiêu khiến cho bọn họ quỳ dạp trên mặt đất không thể động, mà là cực kỳ khoa trương nói bọn họ chiến nhiều ít hiệp. Nhưng bất đắc dĩ Dương Tử Mi sẽ hoa hạ truyền thống công phu, lại còn có sử dụng ám khí ám chiêu, bởi vậy thắng bọn họ. Hơn nữa lòng tham đoạt đi rồi bọn họ trên cổ pháp sư đưa tặng sau 5 cánh phụ tùng, làm Đằng Mộc làm chủ. ít nhất muốn đem kia sao năm cánh phụ tùng lấy về tới. Đằng Mộc phía trước đã sớm nhận được Nhật Bản phương điện thoại, muốn hắn chiếu cố này ba cái tới Hoa Hạ đô vật. Đến nỗi này ba cái đô vật tới Hoa Hạ nơi nơi khiêu chiến Hoa Hạ người mục đích, hắn cũng là không lớn rõ ràng. Bên kia chỉ nói là quốc gia cơ mật, hắn chỉ cần đem người bảo vệ tốt là đủ rồi. Đằng Mộc ở Hoa Hạ làm đại sứ đã có hơn 20 năm. Đối với Hoa Hạ người tính cách, đã sớm hiểu biết đến rõ ràng. Biết đại đa số đều bất quá là ngôn ngữ thượng người khổng lồ, hành động thượng chú lùn. Sao sao sao sao, hết chương.